Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, trang 390. Có thể là Trung Nguyên cùng Miêu Cương văn hóa sai biệt thật lớn đi. Trung Nguyên nhân thế giới dù sao hắn không hiểu lắm, đại chúng mặt ở chỗ này nhìn thoáng qua. Sau đó lại yên lặng mà rời đi, đem chính mình nhìn đến đồ vật viết thành tiểu điều. Lý Tĩnh Di đem hôm nay kiếm luyện xong, sau đó yên lặng mà đi đến, đẩy cửa thời điểm cũng chỉ là vô cùng đơn giản nói câu: "Ta đã trở về", sau đó liền một câu dư thừa nói cũng không có. Ai? Tề đại phu thở dài thanh càng thêm đại, lớn đến Tiêu Hàn đều hắc tuyến. Hắn nói: "Ai nha, tiểu hài tử đều như vậy. Đều có như vậy cái không thích nghe đại nhân lời nói quá trình. Ngươi hà tất tội gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Lý Tĩnh Di cư nhiên đã biến thành cái dạng này. Đương nhiên tại đây đoạn thời gian vẫn là đã xảy ra một ít tương đối chuyện quan trọng. Tỷ như Lý Tĩnh Di trừ điều. Lại tỷ như Lý Tĩnh Di đột nhiên tiến vào tuổi dậy thì. Tiểu hài tử lớn lên phảng phất cũng chính là trong nháy mắt sự tình, bất quá Lý Tĩnh Di tuổi dậy thì biểu hiện vừa không là giống mặt khác tiểu cô nương giống nhau trộm viết notebook, hoặc là trộm yêu thầm nào đó nam sinh, mà là đột nhiên trở nên lời nói thiếu lên, có đôi khi nàng nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ. Có thể từ nàng trong miệng nghe thấy một chữ so giết nàng còn khó khăn, trừ cái này ra còn có một. Cái tuổi dậy thì đặc thù chính là Lý Tĩnh Di trước kia thường xuyên cười đáng yêu dịu dàng, giống như là cái tiểu công chúa giống nhau. Nhưng gần nhất không biết từ nơi nào học xong cười lạnh, kia cười lạnh khóe miệng thượng kiều 30 độ, miễn bàn nhiều hoàn mỹ trào phúng cảm. Cười lạnh đối tượng bao gồm nhưng không giới hạn trong đối diện, mỗi lần vừa thấy nàng liền hỏi nàng có hay không nhà chồng đại nương. Đám kia mỗi lần nàng luyện kiếm khi liền ở bên cạnh ồn ào nam sinh. Cắn hạt dưa phun ra không quét rác Tiêu Hàn. Cùng với một đám mỗi ngày lấy nàng biên chuyện cười tiểu thí hài. Tuy rằng cái này cười lạnh suốt. Hiện cơ hội cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc cười lạnh cũng đến điều động mặt bộ thần kinh. Lý Tĩnh Di lựa chọn dùng ít sức. Cái gì biểu tình cũng không làm. Này nếu làm Hoa Vinh Nguyệt đã biết, nàng chỉ sợ sẽ cảm khái chẳng lẽ đây là kiếm khách số mệnh. Nguyên rùa, sao? Lý Tĩnh Di luyện xong rồi kiếm, sau đó trở về đánh xô nước vọt một chút trên người. Trước kia ở quê quán thời điểm, nàng cũng coi như là cái kiều khách. Khi tắm sẽ có một cái rất lớn thùng. Bên trong còn sẽ phóng thượng hoa khô linh tinh đồ vật. Nhưng hiện tại nàng cũng liền từ nước giếng đánh thượng nửa thùng tới, trộn lẫn chút nước ấm đảo đi vào, sau đó từ đầu đi xuống một tưới cũng liền xong việc, hướng xong rồi tắm. Lý Tĩnh Di thay một thân thập phần giản tiện quần áo. Thân là một cái tạm thời sống nhờ ở chỗ này nghèo khổ người, nàng cũng không có gì tiền mua quần áo mới. Tề đại phu cùng Tiêu Hàn có đôi khi sẽ trộm đạo tiếp tế, lấy chút chính mình khi còn nhỏ quần áo cấp Lý Tĩnh Di xuyên. Nhưng mà hai người bọn họ đều là nam. A, người hỏi Vạn Phù Liên quần áo. Vạn Phù Liên ở Lý Tĩnh Di tuổi này so nàng còn nghèo, nơi nào tới quần áo. Lý Tĩnh Di đi ra ngoài cấp Bách Thảo Đường dọn đồ vật, là một cái kiên định ổn trọng còn lời nói thiếu tiểu hài tử. Nàng sinh hoạt hàng ngày trừ bỏ luyện kiếm chính là cấp Bách Thảo Đường làm lao động trẻ em, nhân tiện kiếm ra chính mình ở Bách Thảo Đường tiền cơm dừng chân phí. Này cũng ít nhiều Lý Tĩnh Di hỗ trợ, bằng không khó bảo toàn nói Hoa Vinh Nguyệt rời đi sau Bách Thảo Đường có thể hay không lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nàng muốn từ dược liệu thương nơi đó đem dược liệu vận trở về. Đây là cái không dễ dàng sống, yêu cầu rất lớn sức lực. Trước kia vẫn luôn là Hoa Vinh Nguyệt khiêng, hiện tại đổi thành Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di khiêng một cái thật lớn cái dương, Này cái dương cái đầu cơ hồ có nàng 1/3 đại áp trên đầy, chính là nàng khiêng lên tới lại còn tính nhẹ nhàng, cũng không có cái gì quá khó chịu cảm giác. Nàng khiêng cái dương sắp đi đến ly bách thảo đường gần nhất cái kia giao lộ khi, bỗng nhiên gặp một cái tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử trộm xem nàng, cùng đại bộ phận tiểu thí hài bất đồng chính là chung quanh còn có như vậy thưa thớt mấy cái cảm thấy sẽ kiếm thuật Lý Tĩnh Di rất lợi hại. Cái này tiểu hài tử chính là một trong số đó, hắn nhìn Lý Tĩnh Di có chút sợ hãi, nhưng sau lại vẫn là trộm đã đi tới, cùng Lý Tĩnh Di cùng nhau đi, tựa hồ muốn nói gì, chính là lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể đi theo Lý Tĩnh Di cùng nhau hướng Bách Thảo đường đi, Lý Tĩnh Di cũng không nói lời nào, cái kia tiểu hài tử cũng không lên tiếng. Hai người liền như vậy yên lặng mà song song đi tới Bách Thảo đường, tiểu hài tử trộm xem Lý Tĩnh Di. Từ sau lưng thình lình vừa thấy còn tưởng rằng Lý Tĩnh Di là cái tiểu tử. Một cây đuôi ngựa ở sau lưng, bị hồng dây lưng cột lấy, theo đi lại tư thế đong đưa, nhưng thình lình nhìn đến chính diện, liền có thể thấy Lý Tĩnh Di kia trương thanh tú mặt, này trương thanh tú đáng yêu. Tuyệt đối là thuộc về nữ hài tử mặt, cùng này thân trang điểm nhìn có chút không quá tương xứng. Rồi lại khá xinh đẹp, chương 220 về nhà ra Lý Tĩnh Di cái đầu so bên cạnh chỉ so nàng nhỏ mấy tháng. Nam hài cao hơn một khối to, nàng đem cái dương chồng ở bên nhau, sau đó bắt đầu quét tước bách thảo đường. An An Tĩnh Tĩnh, giống như là này đó hành động đã lặp lại 1 vạn biến. Nàng phía sau cái kia tiểu nam hài ở bên cạnh ngốc lăng đứng yên thật lâu, một bộ bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm vướng bận nhưng còn không phải rất tưởng đi bộ dáng. Sau đó sửng sốt thật dài thời gian, cư nhiên trộm cũng cầm lấy bên cạnh tiểu điều chổi, thẳng đem trong phòng Tề đại phu xem sửng sốt, đi xem bên ngoài kia hài tử làm gì đâu, như thế nào còn đứng ở cửa quét thượng địa. Tề đại phu nói, bên cạnh cắn hạt dưa Tiêu Hàn lập tức đứng lên, đi ra ngoài nhìn mắt bên kia đi theo Lý Tĩnh Di bên cạnh tiểu thí hài, Tiêu Hàn ra cửa. Cái kia tiểu nam hài bị hoảng sợ, túm cái chổi sau này lui một bước, Lý Tĩnh Di cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tới người là Tiêu Hàn, cũng liền cúi đầu không có thanh âm, này nhà ai hài tử a? Tiêu Hàn nhận vài giây bỗng nhiên liền nhận ra tới. Ta đi, này không phải tôn trưởng quầy ra hài tử sao? Như thế nào tới này? Tôn trưởng quầy, vị này trưởng quầy chính là bọn họ bên này một cái khai hiệu cầm đồ. Thổ hào, Tiêu Hàn trong lòng cũng là run lên một chút, muốn hỏi Tiêu đại thiếu gia vì cái gì sẽ run. Đó là bởi vì vị này tôn trưởng quầy thổ hào trình độ cho dù là hắn cũng có chút chột dạ, đứa nhỏ này xuyên nhìn qua cũng không phải rất có tiền bộ dáng, trên quần áo cái gì hoa văn đều không có, chính là nếu có biết hàng người là có thể nhận ra tới là hảo nguyên liệu, toàn thân trên dưới chỉ có trong cổ buộc lại cái nho nhỏ trang trí là khối xanh biếc ngọc, mặt khác cái gì cũng không có. Hết chương.